Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621, ý chí rèn luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu muốn giải quyết bên cạnh những sinh vật này. Chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá bởi vì số lượng có chút nhiều, muốn hơi hoa chút thời gian thôi. Tràn đầy linh năng, tay trắng thon thon một cái tát đem một cái kim gánh sói đói vỗ bay. Để cho Niếp Duyên kinh ngạc, vẫn là lần này những dã thú này cửa năng lực hợp tác. Cùng trước kia rối bời tình huống không cùng, tỉ mỉ Niếp Duyên rất nhanh liền phát hiện những dã thú này tựa hồ có hợp tác đoàn đội ý thức. Và lần trước chiến đấu không khác biệt, công kích có rõ ràng không cùng. Ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái vẫn còn ở đẫm máu phấn chiến quân đoàn các chiến sĩ. Phát hiện cũng không lại có bao nhiêu người trong khoảng thời gian này bị thương tổn. Niếp Duyên lúc này mới lớn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đội đội viên bây giờ chú ý phòng thủ, cảnh giác đối thủ, một đạo mệnh lệnh hạ đạt, để cho đang thuộc về mi chiến bên trong quân đoàn thứ 7 chiến sĩ một lần nữa lòng quân rung lên. Quỷ dị quốc xâm lược, vậy từng cuộc một gần như đầy đất ngục vậy chiến đấu. Là hiện trường tất cả mọi người đều trải qua, trước mắt cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là khoa nhi đồng đồ. Mỗi một người chiến sĩ đều ở đây đẫm máu chiến đấu hăng hái. Cầm lên vũ khí trong tay, không ngừng hướng địch nhân bên người chém tới, bảo vệ bên cạnh mình đồng bạn, bảo vệ dưới chân mình khối thổ địa này. Thú bị nhốt chi đấu, không phải nói quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ, mà là tu luyện bị các chiến sĩ tiêu diệt hầu như không còn còn sống xuống những di tích này các sinh vật. Thân hình trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhẹ nhàng gật đầu, quan sát phía dưới các chiến sĩ biểu hiện. Lưu Kiệt khẽ gật đầu, trong lòng khá là hài lòng. Từ nghênh đón đánh vào đến bây giờ, toàn bộ quân đoàn thứ 7 phản ứng quả thực coi như ưu tú. Từ phân tán trận hình rồi đến đoàn đội nhỏ tác chiến, thực lực tương đối mà nói tương đối kém một ít chiến sĩ ở đoàn đội nhỏ bên trong cũng có thể được. Ngoài ra những người khác chiếu cố, phát huy lớn nhất tác dụng, như vậy phương thức tác chiến vẫn có một ít chỗ có thể lấy, mà những thực lực này tương đối mà nói tương đối người nhỏ yếu bên trong. Thì có xem Lâm Nguyệt Anh loại này mới vừa bước vào linh năng thế giới không lâu. Thực lực thấp hơn di tích sinh vật tồn tại, đang quan sát quân đoàn chiến sĩ đồng thời. Lưu Kiệt sự chú ý vậy từ đầu đến cuối đặt ở Lâm Nguyệt Anh trên mình. Dẫu sao là bạn gái mình, cũng không thể không nhiều đi chú ý hai mắt. Để cho Lưu Kiệt cảm thấy kinh ngạc là, Lâm Nguyệt Anh biểu hiện phản mà đúng như liền hắn dự liệu. Vốn cho là Lâm Nguyệt Anh cấp 7 năng lực người thực lực. Ở nhóm người này di tích sinh vật đánh vào công kích bên trong có thể sinh tồn đều là quá miễn cưỡng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Nguyệt Anh lại vẫn dám chính diện hiện thân đối với kẻ địch. Có nhiều lần, khi thấy mấy con sinh vật móng nhọn thì phải vỗ chúng Lâm Nguyệt Anh thời điểm. Lưu Kiệt đều có xuất thủ cứu giúp xung động, nhưng cũng là nhiều lần. Như vậy tình huống bị chung quanh những chiến sĩ khác ngăn trở trì. Như vậy cảnh tượng nhìn nhiều. Lưu Kiệt tựa hồ bị xem hiểu Lâm Nguyệt Anh cái này một đoàn đội nhỏ phương thức tác chiến. Lấy thực lực nhỏ yếu nhất Lâm Nguyệt Anh tiến hành cảm ứng. Những chiến sĩ khác tiến hành vây giết, tương tự với một loại ném ra con mồi phương thức. Nhưng là hiển nhiên, như vậy phương thức vẫn là vô cùng hữu dụng. Ngay tại Lưu Kiệt quan sát một hồi này thời gian, Lâm Nguyệt Anh một đội này đã tiễu trừ 5-6 chỉ di tích sinh vật. Hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Hiệu suất thuộc về hiệu suất. Nhưng là làm Lưu Kiệt thấy trên chiến trường vậy một đạo lúc này cả người đã dính đầy máu tươi thân. Ảnh ỉu điệu thời điểm. Nội tâm vẫn là không thể tránh khỏi nhói một cái. Chỉ có mình thành là nhất mạnh. Mới có thể làm cho càng hơn xem Lâm Nguyệt Anh loại này vốn nên thích ý hưởng thụ nữ sinh đạt được cuộc sống tốt hơn. xem Lâm Nguyệt Anh loại này mới gia nhập quân đoàn không lâu chiến sĩ cũng có thể làm đến loại này. Liền càng không cần phải nói những chiến sĩ khác, chiến đấu kéo dài dòng dã một cái hơn tiếng thời gian. Gần ngàn con di tích sinh vật lúc này mới bị các chiến sĩ toàn bộ tiêu diệt. Mà hết thảy các thứ này kết thúc sau đó. Thời gian cũng là đi tới buổi chiều. Đầy đất vũng máu, thi thể của dã thú thây phơi khắp nơi. Ở nơi này một phiến bát ngát trên cỏ lộ vẻ được hết sức rõ ràng. Quân đoàn thứ bảy mỗi một người chiến sĩ, trên tay trên mình, đều là không thể tránh khỏi dính lên máu tươi. Cho đến cuối cùng một cái di tích sinh vật ngã xuống. Tất cả chiến sĩ trên mặt lúc này mới dài thở ra một hơi. Căng thẳng thân thể lúc này mới buông lỏng xuống. Truyền lệnh xuống, toàn bộ quân đoàn tiến hành tạm thời nghỉ dưỡng sức. Mỗi một người trong khoảng thời gian này điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái. Tùy tiêu chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Ở Niếp Duyên dưới mệnh lệnh, toàn bộ quân đoàn thứ bảy tiến hành tập họp cách xa vậy một mảnh màu máu chiến trường. Vì nghênh đón tiếp theo tùy thời cũng có thể tại xuất hiện dã thú công kích. Niếp Duyên dã là mệnh lệnh các chiến sĩ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Mấy cái ra lệnh đi. Khi lấy được hồi báo lên tình huống thương vong sau đó. Niếp Duyên cái này phó đoàn trưởng trên mặt lúc này mới lộ ra một phần biểu tình buông lỏng. Mà từ đầu chí cuối, thân là quân đoàn trưởng Lưu Kiệt từ đầu đến cuối đứng ở một bên. Không có bất kỳ hành động gì mệnh lệnh, giống như trên đường cái một người đi đường ất vậy. Nghe Niếp Duyên lữ cây đám người từng đạo mệnh lệnh, Lưu Kiệt ngoài mặt không bất biểu kỳ gì, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Dành cho những thứ này các phụ tá khẳng định, Niếp Duyên cái này từng đạo mệnh lệnh. Quả thật xuống không có tật xấu. Hôm nay đã thân là đồng cỏ giới chúa tể hắn. Thật đúng là chuẩn bị một lần nữa hướng mình những thủ hạ này phát động dậy một tràng tấn công. Một cái chân chính sắt thép đội ngũ. Tuyệt đối là đang không ngừng chiến đấu cùng ma luyện bên trong lớn lên. Mà Lưu Kiệt bây giờ phải làm. Chính là để cho thủ hạ mình quân đoàn thứ bảy trải qua chiến đấu. Tích tích lịch lịch nước mưa bỗng nhiên từ bầu trời rơi xuống. Đem trên thảo nguyên nồng đậm huyết tinh khí vị dần dần tách ra. Cơn mưa này tới đột nhiên. Nói một chút liền hạ. Thật là không có bất kỳ triệu chứng nào. Một bên Niếp Duyên lữ cây các người vẫn còn đang suy tư trước bước kế tiếp phương án đối sách. Nào ngờ Lưu Kiệt trong lòng sớm đã có ý tưởng. Cái này đầu sỏ ẩn núp. Cũng là tương đương hoàn mỹ. Mưa gió bên trong, hơn ngàn chỉ di tích sinh vật một lần nữa chậm chạp xuất hiện. Sau đó từ từ trưởng thành, năng lực dần dần nâng cao đột phá. Một con mãnh thú đại quân một lần nữa hiện lên đồng cỏ giới bên trong. Quy luật lực là sẽ bởi vì sử dụng mà không ngừng giảm bớt. Nhưng bây giờ lại một lần nữa nắm giữ đồng cỏ giới quy luật minh văn. Hơn nữa xa thành giới quy luật minh văn, một điểm này phép tắc tiêu hao Lưu Kiệt vẫn có thể tiếp nhận. Nhất là vì tăng lên thủ hạ mình quân đoàn thực lực. Dùng vậy sẽ dùng, mưa gió lay động bên trong, một con dã thú đại quân một lần nữa xuất hiện ở trên bãi cỏ. Số lượng lại là muốn so với trước hai lần đánh vào dã thú tổng cộng còn muốn hơn. Hướng quân đoàn thứ bảy chỗ ở phương hướng chậm rãi tiến về trước. Nhìn dáng dấp, một chàng càng là tồi tệ chiến đấu sắp đến. Đây là quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ không biết. Không có đạt tới có thể chịu đựng cực hạn. Làm sao có thể nói được cho đi đột phá đâu. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần này, sẽ tới một chàng chiến đấu lớn. Thật tốt để cho đám tiểu tử này cửa rèn luyện một chút ý chí lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuinc.com/tiugnoitai-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-song-noi-vien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.